Ngàn năm luân hồi, chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo nàng bị kéo xuống. Diệp Lý hôn lung tung trên mặt Trầm Tử Thiêng rồi vùi đầu vào cổ nàng. Công lực đã truyền đến tay. Nàng bỗng ghìm lại, nếu bổ một chưởng lên người hắn lúc này, chỉ sợ mấy vết thương của hắn lại nứt ra. Trầm Tử Thiêng thốt lên khó khăn. Ngươi, tên khốn nạn này. Diệp Lý ngẩng đầu nhìn nàng, mắt hơi đỏ lên. Trầm Tử Thiêng vừa chạm vào mắt hắn đã thầm than trong lòng, nhịn xuống một đống giận dữ. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ bụng, thôi đành vậy. Nàng chủ động ghé môi đến, chúc chắc tách cánh môi của Diệp Lý, cẩn thận dè dặt thăm dò. Đầu Diệp Lý nổ ầm một tiếng, chút lý trí còn lại bị giật đứt. Bàn tay hắn thô ráp đầy sẹo, thế nhưng chạm vào da thịt Trầm Tử Thiêng lại nhẹ nhàng vô cùng, nâng như nâng hoa, sương khói mờ ảo. Trầm Tử Thiêng lần đầu rơi vào biển tình rào rạt, nhất thời thả trôi tâm trí xa tận tít tắp mù khơi. Thân xác phàm thai tùy ý rơi vào tay một kẻ trần tục. Tên đàn ông thường ngày hô phong hoán vũ, bị cô độc ăn mòn thất tình lục dục. Lúc này đây bị mấy tiếng gọi nỉ non của người hắn yêu thương chầy chật bóc từng lớp ra, để lộ thứ tình cảm mà hắn chôn sâu mấy kiếp người. Chẳng biết qua bao lâu, Trầm Tử Thiêng mệt mỏi mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trong phòng. Vừa cựa mình đã bị Diệp Lý siết vào lòng, dường như bị cả hai chân hai tay hắn kẹp chặt. Cơn đau đớn truyền đến, cọng gân trên trán nàng co giật. Á, Diệp Lý dính một chưởng vào ngực, lăn quay xuống đất, tấm chăn bị hắn kéo đi. Trầm Tử Thiêng cảm thấy cơ thể lành lạnh, vội vàng kéo tấm chăn lại. Hắn lồm cồm bò dậy. Trầm Tử Thiêng ngại ngùng quay mặt đi. Lời bỗ bã định tuôn ra miệng bị Diệp Lý nuốt vào trong. Hắn dè dặt leo lên, ôm lấy nàng từ đằng sau, nhẹ giọng hỏi, không thoải mái hả? Mặt Trầm Tử Thiêng đỏ như cà chua. Nàng định bụng tung thêm vài chưởng, nhưng bị Diệp Lý chặn lại, quấn chăn lên người, xúc chạm da thịt rất rõ ràng. Mặt nàng nóng lên như bốc hỏa. Diệp Lý để nàng vùi đầu vào ngực mình, vỗ lưng nàng, ngoan nào ngoan nào. Hắn nghĩ thầm, thế này thì không đi xa được rồi. Tại sao ngươi dữ dằn vậy? Trầm Tử Thiêng nói. Diệp Lý kinh ngạc, hắn nâng mặt nàng lên xem, thấy lệ đã chảy dọc má. Diệp Lý sợ hãi lau đi, hôn vội trên khóe mắt nàng. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ôi, không có lần sau, không có lần sau nữa đâu. Ngoan, đừng khóc đừng khóc, sư phụ đáng chết, Diệp Lý thật đáng ghét. Nàng bỗng bật cười, ê, vừa khóc vừa cười không hay đâu. Diệp Lý dở chứng. Trầm Tử Thiêng ôm cổ hắn, bỗng nhớ lại mấy lời mẹ từng nói. Nàng lên tiếng, sư phụ, ta và ngươi, có phải đã đi xa khỏi quan hệ sư đồ không? Diệp Lý sững lại giây lát, nói, sao thế, sợ hả? Ta không hiểu, nên chưa thấy sợ, không hiểu thì thôi, không cần hiểu. Diệp Lý hôn lên trán nàng, vậy đừng làm sư đồ nữa, làm vợ ta được không? Nàng ngước mắt lên, cười nói, làm vợ thì phải gọi ngươi là gì? Chồng sư phụ hả? Hắn bị sự ngây ngô của nàng chọc cười. Gọi là chồng yêu dấu, hiểu chưa? Nàng suy ngẫm giây lát, nhưng ở nhân gian làm hôn lễ mới được gọi là vợ chồng. Tất nhiên rồi, Diệp Lý vui vẻ nói. Đợi em khỏe lại hoàn toàn, mọi chuyện đều đã có ông chồng của em lo. Mặc dù trông gương mặt của Diệp Lý không đáng tin lắm, hay ăn nói chẳng đâu vào đâu, vậy mà mỗi khi chỉ cần được hắn nói một câu, đừng lo, Trầm Tử Thiêng thấy cõi lòng bình yên hẳn. Ra ngoài nhìn thấy thế gian giết chóc hơn thua, kẻ được xem là người tốt bị lột da rút gân, bào mòn từng ngày, người được xem là xấu xa lại bước lên đỉnh cao tột cùng. Không biết cái tốt và xấu ở thế gian có đúng với ý nghĩa đó hay không, hay chỉ là do thế gian tự đặt ra. Nhiều kẻ đồng tình quá, về sau xem đó là chân lý. Ở cạnh Diệp Lý, không có sự phân biệt, không có sự ghét bỏ, chỉ có sự bao dung toàn tâm toàn ý. Trầm Tử Thiêng từng khóc nhè, phá phách. Diệp Lý hệt như một kẻ đã đi qua quá nhiều thăng trầm. Xem nàng như trẻ con đúng nghĩa, mặc cho nàng thỏa sức buồn đau tủi hơn. Nàng cũng thầm nghĩ, nếu hắn trở thành một kẻ nào đó bị thiên hạ quay lưng, bị xem là kẻ xấu ác, nàng cũng quay lưng với bọn họ, một lòng một dạ nguyện làm nơi để hắn quay về. Diệp Lý từng dạy, thiên hạ tự chia năm xẻ bảy, kết bè kéo phái, đánh chém lẫn nhau, để làm gì? Để phân biệt bên tà bên chính, bên nào cũng tự nhận mình là đúng. Thế giới vận hành theo cách họ nghĩ, thế nên từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy địa ngục chẳng ở đâu xa. Sư phụ, ngươi kể về ngươi đi, Trầm Tử Thiêng nói. Diệp Lý bèn tỏ ra đạo mạo, đáp, hỏi quá khứ về một người chẳng bằng nhìn họ ở hiện tại. Truy cầu thứ không phải thực tế ta kể. Hắn là con trai của Phong Nguyên và Kiều Vân. Đôi trai tài gái sắc này nổi tiếng từ mấy trăm năm trước. Bà Kiều Vân mệnh yểu, sinh hắn ra chẳng được mấy năm đã vẫy tay chào hai cha con về trời. Phong Nguyên vốn cũng chẳng quan tâm đến con cái lắm, dạy dỗ rất khác biệt, đi qua chỗ nào đều mang hắn theo. Nhưng Phong Nguyên hồi trẻ nào phải là thứ tốt lành gì, toàn đâm đầu vào mấy chỗ tranh nhau bể đầu toác máu. Thiên hạ hay có những cuộc tranh giành của báu, phân cao thấp về võ công. Khổ hạnh, lão Phong Nguyên không ham, nhưng lại thả hắn làm trung tâm của cuộc tranh giành cao thấp. Chỉ là một nhóc con, mà lại có căn cơ bậc thượng thượng căn. Vốn dĩ vừa xuất hiện đã bị coi là mục tiêu. Vì bản năng sinh tồn, hắn chẳng dám vấp ngã, chạy trốn thục mạng qua những cuộc rượt đuổi sát máu, tự đào luyện cho bản thân một thân võ nghệ chẳng thuộc môn phái nào cả. Chẳng dám ngã, nhưng sức người không phải sức thánh, thế nên ngay cả lão Phong Nguyên là cha hắn, đến một ngày cũng chẳng được hắn tung hô như còn bé nữa. Trái lại, hắn lại mượn cả cha mình để luyện võ hàng ngày. Cha hắn không hề nương tay, đánh cho mấy lần hắn gãy chân gãy tay, xương cốt lòi cả ra ngoài, thế mà hắn vẫn run lập cập nắm chặt thanh kiếm gỗ mãi không buông. Phong Nguyên nói, làm trai chí lớn, phải nhẫn, lúc lòng con trải rộng ôm cả non sông, thì, sinh lão bệnh tử, chẳng là gì cả, con sẽ được tự do. Gió tới, cuốn theo gió, nước tới, mượn nước nổi lên, tận dụng mọi cơ hội để đặt chân lên đỉnh cao. Sắc người chồng chất, lâu dần nhận ra lòng người trên thế gian là thứ khó giữ nhất. Trầm Tử Thiêng nghe vậy, nói, lòng người khó giữ, thế sư phụ có tin ta không? Diệp Lý nói, tất nhiên là tin rồi, em có phải người đâu. Trầm Tử Thiêng, Diệp Lý cười hề hề, ta đùa, em là ai ta vẫn yêu thương mà, ta không có tin hay không? Niềm tin là thứ nhân gian tự đặt ra, để khi bản thân gục ngã còn có thứ để nắm lấy. Vậy ngươi không có niềm tin, thay vì mệt nhọc tin cái này, không tin cái kia, thì ta tự biết mình làm gì, nhìn rồi biết thế là được. Lúc này cũng vậy, vừa nhìn là biết em thương ta chừng nào rồi. Mấy câu hỏi, tin hay không, chỉ là sự bất an thôi, mà người khờ khạo mới không nhìn thấu. Họ thích hỏi, ta khờ khạo hả? Diệp Lý vội đáp, làm gì có, nhiều khi không biết cái gì chính là tự thấu mọi thứ. Khi em không có rào cản trong tâm thức, tự động mọi thứ hiện ra trước mắt em như em thấy. Không có định nghĩa, không có gán ghép cái này là thế này, cái kia là thế kia. Em không có sự phân biệt nữa, tự động dung nạp tất cả mọi thứ từ đen đến trắng, từ xấu đến đẹp, vậy thì tự do rồi. Trầm Tử Thiêng, ồ, lên. Lâu lắm rồi mới thấy ngươi ăn nói giống người. Diệp Lý, hắn tức giận cắn nàng mấy cái. Mãi hồi lâu sau Trầm Tử Thiêng mới có thể rời giường. Thoát được gọng kìm của Diệp Lý không hề dễ. Đột nhiên nhận ra bấy lâu nay hắn chỉ giả vờ đạo mạo, mồm tự nói không bị sắc dẫn dụ, ấy vậy mà đòi dây dưa hết lần này tới lần khác. Bạch Hổ khó khăn lắm mới lôi nàng thoát khỏi móng vuốt của tên sư phụ dính người. Nói, con chó sói kia là Kha Hoàng đó, có phải chính hắn đã giết Trịnh Huy không? Trầm Tử Thiêng lắc đầu, ta không rõ. Đi hỏi xem thử đi. Kha Hoàng uể oải nằm vắt vẻo trước hang thỏ. Một con thỏ trắng bị Kha Hoàng kẹp vào lòng. Trầm Tử Thiêng tò mò hỏi. Tên một mắt hôm trước đó sao? Kha Hoàng nghe thấy động tĩnh, vội ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Biết người tới là Trầm Tử Thiêng. Nó cụp đầu xuống, chẳng tỏ vẻ gì cả. Chỉ nói, trời hôm nay tốt quá. Cô được thả ra rồi à? Trầm Tử Thiêng thoáng kinh ngạc. Cũng tìm một chỗ để ngồi. Vừa ngồi xuống đã mặt nhăn mày nhó. Liếc nhìn Kha Hoàng một cái. Lần trước ở đại hội tỷ võ thấy ngươi rất hung hãn. Sao lại dễ bị khuất phục đến vậy? Hỏi sư phụ trời đánh của cô đi. Hắn bức người quá đáng. Ngươi nói đúng. Hắn rất ép thích bức người khác. Kha Hoàng kinh ngạc. Không nghĩ rằng Trầm Tử Thiêng đâm lén sau lưng Diệp Lý. Lát sau lại nghe nàng nói. Ngươi không phải là người. Thế thì hắn dẫn ngươi về đây chắc chắn có mục đích. Ngươi không chịu thiệt đâu. Nó phỉ nhổ. Ta không thèm mấy cái thiệt hơn của hắn. Sắp tới hắn đi vắng rồi. Lúc ấy ta phải canh chừng đỉnh Phương Vân. Canh cả cô cho hắn nữa. Trầm Tử Thiêng khựng lại. Đi vắng là đi đâu? Thấy nàng thật sự không biết. Kha Hoàng lại cảm thấy thú vị. Bèn nói. Thế thì Diệp Lý không nói cho cô biết rồi. Mấy hôm trước hắn đi cướp hoa tuyết linh. 100 năm mới nở một lần. Hoa này chữa được bách bệnh. Hắn và Ngạn Tổ đã hẹn nhau rồi. Muốn chế hoa tuyết linh thành thuốc phải chịu hình phạt thịt nát xương tan. Khớp tay Trầm Tử Thiêng vang lên. Răng rắc. Kha Hoàng mừng thầm trong bụng. Chưa kịp nói gì thì Bạch Hổ đã ba chân bốn cẳng chạy tới. Con hồ ly tinh kia. Mau lên, tới đây, có chuyện gì? Ta vừa nhìn thấy Diệp Lý ra phía sau núi. Hình như hắn ngoại tình đấy. Chẳng biết gặp ai mà bí mật lắm. Trầm Tử Thiêng không có sức đâu mà ghen. Nhưng lời của Kha Hoàng cứ thấp thoáng bên tai. Nàng liền leo lên lưng Bạch Hổ. Đạp gió mà đi, Trầm Tử Thiêng đứng nấp sau cửa hang. Diệp Lý rất ít khi chui vào mấy vách đá treo leo này. Thế nhưng sáng nay mới hỏi nàng làm vợ, chiều đã đi gặp người khác là sao? Trầm Tử Thiêng không vội tin lời Bạch Hổ, nhưng trí tò mò lại nổi lên. Nàng kìm lòng không đặng, giọng nói của Diệp Lý vang lên. Ký thức chú không khó thuộc lắm, đợi vài ngày nữa xem xét tình hình Tử Thiêng nhà ta ra sao đã. Ta thấy tán hồn chú đã đi vào ngăn tim rồi, cũng may là em ấy không bị nó hành hạ. À đúng rồi, hoa tuyết linh không thể giải tán hồn chú sao? Một giọng nói khác vang lên, hình như là một lão già. Không, nếu đã dễ dàng vậy thì ta ép ngươi học thuộc ký thức chú làm cái khỉ gì? Hừ, ngươi về nhà đừng để đệ tử ngươi nghi ngờ. Nếu một khi biết ngươi phải đổi cả tính mạng để giải chú. Không chừng bệnh tình cô ta trở nặng hơn. Diệp Lý cười ha ha, không chết được. Không lâu trước còn nghĩ ta không còn được gặp em ấy nữa. Nhưng sau hôm nay, ta nhất định phải toàn thây bằng được. Ngươi yên tâm, Trầm Tử Thiêng nhà ta thông minh hơn ngươi tưởng. Thông minh mà bị ngươi lừa gạt hả? Thấy chưa, ta nói đâu có sai. Diệp Lý chắc chắn có mưu đồ. Giọng nói này của Kha Hoàng. Bạch Hổ, ngươi đi theo làm gì? Ê Tử Thiêng, ngươi tính sao? Hình như hắn đang có một vụ đánh đổi lớn lắm. Vậy là bệnh của cô không thể chữa bằng thuốc mà một mạng đổi một mạng à? Trầm Tử Thiêng không trả lời. Nàng túm hai kẻ này trở về. Sao thế? Nghe cho hết đi chứ á, tai ta mỏng lắm đừng có sách. Trầm Tử Thiêng, đó không phải nơi các ngươi vui chơi. Cút đi chỗ khác mau. Kha Hoàng cũng bị nàng đá đít lăn lông lốc. Bạch Hổ nhìn nàng chạy vào phòng. Tiếng cửa đóng khá nhẹ nhàng. Nó lẩm bẩm, ta còn tưởng cô sẽ phát điên lên chứ. Cách chương.